Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 229. Tổng thống trở về. 3. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, chú ý tới tầm mắt của cô. Thụy Cương đang ăn mì theo tầm mắt cô nhìn đến cửa trước, vừa nhìn thấy đến thân ảnh kia lập tức buông đũa xuống tôn kính đứng dậy, xoay người khom lưng. Tổng thống, lần này, những người khác cũng đều buông đũa, cả tập thể đứng dậy, xoay người cung kính chào hỏi, Tổng thống. Bạch Dạ Kình nhợt nhạt gật đầu, xem như đáp lại, tiếp tục ăn, không cần để ý đến tôi. Hôm nay phòng bếp đã đổi khẩu vị, hương vị thực không tồi. Tổng thống nhanh đến thử đi. Bộ trưởng tha thiết mời, đối với tay nghề của tân đầu bếp coi như là khen không dứt miệng. Ánh mắt Bạch Dạ Kình nhàn nhạt liếc mắt nhìn người được gọi là tân đầu bếp một cái, đáy mắt cũng không có nhiều dao động. Anh tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, trong phòng bếp lập tức có người đưa lên bộ đồ ăn chuyên dụng cho Tổng thống. Hạ Thiên Tinh cảm thấy anh tựa hồ có chút không cao hứng, có thể là gần đây chính sự quá nhiều. Cô gắp một chén mì, đắp trứng gà chiên vừa vặn vào giữa, đưa đến trước mặt anh. Tổng thống tiên sinh, ngài từ từ dùng, ngữ thái cũng là cung cung kính kính. Bạch Dạ Kình không nhìn cô cầm chiếc đũa ngà voi trắng sữa nếm một ngụm. Bên kia lại có người gọi cô chủ bếp, có thể cho tôi cái trứng gà chiên không? À, được, lập tức sẽ có. Hạ Thiên Tinh quay đầu lại đáp một tiếng, nhìn người nào đó liếc mắt một cái, kia ngài từ từ ăn, tôi đi vào phòng bếp. Cô nói xong xoay người muốn đi, ấn đường Bạch Dạ Kình chợt tắt đem tay cô nắm chặt. Ở trong ban đêm như vậy, lòng bàn tay anh ấm áp. Còn may là anh ngồi ở trong một góc, cái túm tay này của anh ít nhất tạm thời không có người thấy. Hạ Thiên Tinh lại là hãi hùng khiếp vía, liếc anh một cái, lại nhìn xem bên người. Cô giãy giụa tay, dùng cánh môi mấp máy, mau buông tay lỡ đâu bị người khác thấy được. Chủ bếp, lại nghe được có người kêu cô giống như là bị bỏng lửa tay lập tức rụt trở về. Sao như thế nào, cô hỏi, thanh âm thế nhưng có chút nói lắp. Ngô Tương Đương quả nhiên giống như vị ương nói vậy, loại cảm giác này thật là có chỗ giống như là vụng trộm yêu đương. Có hoa quả không? Tôi nghĩ nên có một phần hoa quả. Có, tôi đi phòng bếp đem đến cho ngài. Hạ Thiên Tinh thanh thúy đáp một tiếng, lại không nhìn đến người nào đó chỉ vội vàng đi phòng bếp. Lãnh Phi ở một bên liếc sắc mặt lãnh trầm của người nào đó, đổ mồ hôi lạnh. Kết quả cô vào phòng bếp hồi lâu mới ra tới. Mọi người bận bận rộn rộn, rất là vui vẻ. Đừng nói là bận tâm thần sắc người nào đó càng ngày càng khó coi, chính là một chút thời gian liếc anh một cái cũng không có. Cuối cùng anh ném chiếc đũa một cái, đứng dậy rời đi. Hạ Thiên Tinh sừng sốt một chút hướng nhìn cái bàn anh vừa mới ngồi, mới phát hiện căn bản anh không có ăn nhiều. Người này, không phải nói là muốn ăn mì sao? Như thế nào cô làm mà anh lại không ăn? Lúc cô đang nghĩ ngợi, Lãnh Phi quay trở lại nhà ăn, rất xa cùng Thụy Cương liếc nhau. Nhiều năm ăn ý, một cái chớp mắt Thụy Cương đã hiểu. Trầm bước đi qua, ghé vào tai Hạ Thiên Tinh nói. Hạ tiểu thư, Tổng thống tiên sinh bảo cô lập tức đi qua đó. Văn phòng Tổng thống đèn sáng như ban ngày. Hạ Thiên Tinh được Lãnh Phi dẫn đi vào, Bạch Dạ Kình đang ngồi dựa ở trên sofa. Trên đùi, trong tay cùng với trước mặt trên bàn trà, đều bày đầy tư liệu. Anh cúi đầu xem, nghe được động tĩnh cũng không có ngẩng đầu. Lãnh Phi lại yên lặng lui ra ngoài. Hạ Thiên Tinh tự mình, góc truyện audio.com. Hướng bên trong rồi đi vài bước cũng không mở miệng trước quấy rầy anh, chỉ là bất động thanh sắc đánh giá nơi làm việc của anh. Văn phòng có mấy trăm bình to lớn, trừ khu nghỉ ngơi, khu công tác, khu còn có hội nghị, quầy bar. Trên quầy bar đều là rượu danh tiếng, thiết bị máy tính hoàn toàn mới, hiện đại hóa tính sơ lực có hơn 8 cái, giờ phút này đều đang vận hành. Cô ngẩng đầu tùy ý quét mắt liền phát hiện trong một góc trên vách tường nơi nơi đều là camera cùng thiết bị tia hồng ngoại. Nơi này cẩn thận nghiêm mật, hai người Tống Dư cũng có thể trang bị máy nghe trộm, cũng là có thủ đoạn. Cuối cùng cô bị tủ trưng bày huân chương anh hùng quân sự cùng một số cúp quán quân hấp dẫn tầm mắt. Hạ Thiên Tinh chậm rãi đi qua cách cửa pha lê nhìn đến chăm chú. Thì ra, huân chương của anh nhiều như vậy, tay súng thiện xạ, đấu kiếm quán quân, bách đánh vương, lục địa chiến vương, rất nhiều ảnh chụp, mỗi một ảnh đều là anh ăn mặc quân phục, anh khí bức người. Hạ Thiên Tinh nhìn đến thất thần, đột nhiên cảm thấy đối với người đàn ông này đừng nói là thế giới của anh, ngay cả người này cô kỳ thật đều hoàn toàn không hiểu biết. Ngay cả khi anh mặc quân phục cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là trên ảnh chụp. Cái này nhiều ít làm cho cô cảm thấy có chút lo được lo mất. Hiểu biết càng nhiều không giống như là cách anh càng gần, mà là cảm thấy chính mình cách anh tựa hồ xa hơn. Nhìn cái gì, âm thanh Bạch Dạ Kình đột nhiên vang lên, Hạ Thiên Tinh quay đầu lại. Anh ngồi ở trên sofa lúc này mới ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt đụng phải, nhìn huân chương của anh, Cô cười thu lại cảm xúc lo được lo mất vừa mới nãy, em mới phát hiện thì ra anh lợi hại như vậy. Bạch Dạ Kình nhìn cô, lúc này cô đã cởi bỏ quần áo đầu bếp, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng cùng một cái váy màu đen ôm lấy mông dài tới đầu gối, chân nhỏ mang giày cao gót màu đen, đem hai chân vốn đã thon dài kéo đến càng thêm thẳng tắp. Vốn dĩ là ăn mặc đơn giản hào phóng, nhưng mà lúc này, ở trong mắt anh lại cảm thấy mê người đến nỗi nói không nên lời. Làm sao vậy? Hạ Thiên Tinh phát hiện ánh mắt anh ngưng đọng trên người mình, bị anh nhìn đến có chút không được tự nhiên, cô cũng cúi đầu đánh giá mình một phen, trên người em có cái gì không thích hợp sao? Ừ, không thích hợp, đặc biệt không thích hợp, đầy người đều không thích hợp, cho nên, làm anh cũng cảm thấy cả người không thích hợp lên. Anh trầm giọng, lại đây ngồi. Hạ Thiên Tinh đi qua, bên người anh đầy tư liệu thật sự không có chỗ có thể ngồi. Cô chuẩn bị đi tới bàn trà đối diện trên sofa, kết quả anh đem cầm văn kiện ném đi, tư liệu trên đùi cũng bị anh hất rơi xuống một bên. Giơ tay liền đem cô túm đến ngồi xuống trên đùi anh. Này, cô kinh ngạc, muốn đi đâu? Thanh âm anh đè thấp chút, ngón tay nhẹ nhéo cầm cô, đem khuôn mặt nhỏ của cô đè thấp xuống dưới, làm cho ánh mắt cô nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa là cách gần như vậy, cô nhìn thấy bóng dáng của mình rõ ràng ở trong đồng tử thâm thúy của anh. Ánh mắt kia sâu đến nỗi không tả được, làm tim cô đập rất nhanh, chỉ là muốn ngồi ở đối diện. Ngón tay anh còn dừng ở trên cằm cô, làm cô cảm thấy nóng bỏng, nóng đến miệng nóng lưỡi khô. Giơ tay, muốn lấy tay của anh ra lại bị anh phản lại, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng. Năm ngón tay đan lại, ngón tay cô đều cảm thấy nóng lên. Đêm nay em đang làm cái gì? Tiếng nói của anh ở gocchuyenaudio.com, trong ban đêm đặc biệt mê người. Xuống bếp nấu mì, không phải anh muốn ăn mì sao? Hạ Thiên Tinh cảm thấy vấn đề của anh rất kỳ quái, nhưng là em thấy hình như anh ăn cũng không nhiều. Đêm nay mì không ăn ngon, em thật cho rằng anh để em tới đây nấu mì. Bạch Dạ Kình có chút bực, cách chương.